Trời ạ, lỡ tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 46, đây là đang khi dễ trưởng môn A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tiền đặt cược 5 năm, theo Lý Tô là không có vấn đề. Trước mắt 1 năm có thể từ hậu đại tăng trưởng lấy được 70 mấy năm tu vi, cũng chính là hơn 70 điểm năng lượng thành đan. Thời gian 5 năm, 370 điểm, bây giờ đã có hơn 170 điểm, cộng lại đầy đủ. Sự thật, nếu như Lý Tô không phải là vì ngưng kết kim đan tốt hơn, bây giờ có thể đột phá kim đan kỳ cho trưởng môn nhìn xem. Mặc dù trưởng lão ngoại sự điện nói tu vi càng quan trọng, phẩm cấp kim đan không bắt buộc, nhưng câu nói này có thể hiểu thành lời an ủi. Ai không muốn điểm xuất phát của mình cao một chút? Lý Tô xuyên qua lâu như vậy, không có linh căn tốt, ngạnh sinh sinh nhịn 80 năm mới trăm tuổi trúc cơ. Mặc dù có kim thủ chỉ nhưng thời điểm cất bước vẫn rất có chút chật vật. Hắn từng bước thành lập Lý gia, tăng trưởng tu vi, gia tăng danh vọng. Đó là 80 năm tuế nguyệt đông, đã là một đời ầm ầm sóng dậy của rất nhiều người. Nhưng đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn có điểm xuất phát thấp, nhưng linh căn điểm xuất phát thấp, bây giờ có cơ hội để điểm xuất phát kim đan ngay từ đầu đã rất cao. Tại sao Lý Tô không đi làm? Linh căn chênh lệch thì thế nào? Hắn vẫn có thể ngưng kết nhất phẩm kim đan, cho nên dù là có thể đột phá kim đan bất cứ lúc nào, Lý Tô cũng không vội. Vì 5 năm đổ ước này, trở lại Lý Phủ không được mấy ngày, Lý Tô lại đi tán tu hội nghị một chuyến. Thế là trong 1 năm tiếp theo, Lý Tô việc vui không ngừng. Lý Tô gần đây đã đình chỉ nạp nữ nhân bình thường làm thiếp, dù sao tiên tử đã nạp không tới. Đương nhiên, bên trong khu vực ba tiên môn, số lượng nữ tu nhan trị đạt tiêu chuẩn lại hữu tâm lấy chồng cuối cùng có hạn. 1 năm này, nữ tu trong khu vực hai cái thế tục quốc gia khác đều bị Lý Tô nạp nhiều vô cùng. Tiếp tục như vậy nữa, tiên tử đúng là sẽ bị nạp hết. Nhân khẩu của Lý gia cũng đang không ngừng tăng trưởng. Còn về chuyện trưởng môn nói thay thế hoàng thất, trước mắt Lý Tô vẫn ôm thái độ bảo thủ. Hắn đúng là không thèm để ý một hoàng vị thế tục. Đương nhiên, sau này Lý gia phát triển thêm một bước, trưởng khống một cái thế tục quốc gia rất nhẹ nhàng, cũng không quan trọng. Hiện tại, vẫn không muốn tìm quá nhiều chuyện cho mình. Trưởng khống một quốc gia tương đối phức tạp, lỡ như tử tôn làm ra chuyện gì, Lý Tô còn phải đi kết thúc. Theo Lý Tô, chính là lãng phí thời gian của hắn. Rất nhanh, thời gian 1 năm đi qua. 1 năm này, năng lượng thành đan của Lý Tô tăng lên 80 điểm. Có lẽ là vận khí tốt, cũng có lẽ là Lý Tô nạp nữ tu hơi nhiều. Hậu đại có linh căn, 1 năm này tăng lên 3. Có một là hậu đại hắn sở sinh, năm thứ hai, hậu đại có linh căn lại tăng lên 4, chủ yếu là nữ tu hắn mới nhập sở sinh. Năng lượng thành đan thì tăng lên hơn 80 điểm, năm thứ ba, hậu đại có linh căn chỉ tăng lên 2, nhưng cách góp 10 cũng rất gần, chỉ kém 1. Tiếp tục như vậy, hậu đại có linh căn muốn dẫn đầu đột phá 60. Quả là không có độ khó a, Lý Tô lộ ra tiếu dung. Cứ theo đà này, sang năm hậu đại có linh căn chỉ cần tăng thêm 1, số lượng đột phá 60, hắn có thể tu được ban thưởng 100 năm tu vi. Như vậy trực tiếp đạt thành 500 điểm năng lượng thành đan. Thắng được ván cược với trưởng môn, hoàn toàn không có độ khó. Thậm chí đây là đang khi dễ trưởng môn. Rất nhanh, năm thứ tư sau khi đánh cược với trưởng môn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ tư thu hoạch, quyết định bởi năm thứ ba cày cấy. Dù sao, cho dù là tiên tử, cũng cần 10 tháng hoài thai. Nghe nói có một ít hài tử linh căn tốt đến lạ thường, khi còn trong bụng thì sẽ có một chút dị trạng, thậm chí cần đợi trong bụng thời gian dài. Ví dụ như là Tô Vân, chính là 11 tháng mới ra đời. 1 năm này, đầu năm, Lý Tô phá lệ nạp một nữ tử phàm nhân. Bây giờ hắn đã rất ít nạp phàm nhân nữ tử, nhưng nếu như đối phương đặc biệt ưu tú, Lý Tô cũng sẽ phá lệ. Đặc biệt ưu tú, không chỉ là chỉ đẹp đặc biệt. Đương nhiên, nhan trị cứng nhắc yêu cầu, hệ thống yêu cầu, Lý Tô nạp thiếp nhan trị thấp hơn 8 điểm, sinh nhiều hậu đại cũng không có ban thường. Mà hệ thống yêu cầu lại tương đối cao, hệ thống 8 điểm, ở trong mắt người khác có thể là 9 điểm mỹ nữ. Nữ tử đặc biệt ưu tú còn đặc biệt thông minh, tuệ chất lan tâm, hoặc là quan tâm nhân ý. Lý Tô lần này nạp nữ tử danh xưng vũ quốc đệ nhất mỹ nữ, tài mạo song toàn trong 10 năm gần đây, tên là Liễu Huyền Nguyệt. Nữ tử này bởi vì quá mức xuất chúng, người để ý vô cùng nhiều. Thậm chí sẽ có một ít tán tu nhớ thương. Nàng lại nghe cố sự của Lý Tô mà lớn, 13-14 tuổi nhìn thấy Lý Tô một lần, gặp rồi không quên được. Cho nên nàng vì Lý Tô làm một thủ khúc, Hiếu Hoa Gian Duyên, miêu tả chính là hình ảnh và tâm tình của nàng lúc mới gặp Lý Tô. Từ khúc này làm được vô cùng sáng chói, lưu truyền rộng rãi. Lý Tô sau khi nghe được, gặp nàng một lần, phát hiện Liễu Huyền Nguyệt đúng là rất hợp khẩu vị với mình, đưa nàng nạp làm thị thiếp. Không có linh căn thì không có linh căn đi, thích là được, cách chương.